Tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 179, mua một hộp. Góc truyện audio.com. Chấm, từ đầu đến chân Lăng Ý đều là đồ được may sẵn. Quản gia chuẩn bị cho hắn đầy đủ. Còn đồ gì cần phải đến cửa hàng tiện lợi mua đâu. Hắn nhíu mày, không nói chuyện. Ban đêm lạnh quá, cô cũng không hỏi tiếp nữa. Hai người đi theo Lê Nhã Trí vào cửa hàng tiện lợi. Mặc dù tên Lê Cảnh Trí và Lê Nhã Trí gần giống nhau, nhưng vẻ ngoài lại rất khác nhau. Người khác nhìn thấy Lê Cảnh Trí sẽ khen là một người đẹp. Con Lê Nhã Trí cùng lắm chỉ có thể nói là dễ nhìn. Lê Cảnh Trí xinh đẹp, Lăng Ý cao lớn, đẹp trai. Hai người nắm tay đứng cạnh nhau liền trở thành một cặp đôi mà người khác ao ước. Lê Nhã Trí lẻ loi đi phía trước. Rõ ràng là một bóng đèn. Hai cô gái bán hàng nói thầm. Cặp đôi kia tốt thật đấy. Đêm hôm khuya khoắt còn đi mua đồ cùng. Bóng đèn vừa khéo lại bị Lê Nhã Trí nghe thấy. Tí nữa thì tức muốn đập luôn cái cửa hàng. Bóng đèn, cái gì? Cô ta giống kỳ đà cản mũi chỗ nào. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lăng Ý, nhịn xuống, đè nén lửa giận trong lòng. Cô ta đến khu đồ dùng rửa mặt, tùy ý chọn mấy thứ. Sau đó đến quầy thanh toán. Trùng hợp người tính tiền lại là cô gái vừa ngồi tán chuyện. Lê Nhã Trí bắt đầu gây khó dễ. Cô gái kia vừa quét mã xong, Lê Nhã Trí đã rút lại chai dầu gội đầu. Bỏ cái này đi. Cô gái bán hàng xóa bỏ chai dầu. Lê Nhã Trí lại để chai dầu đó quay lại. Quên đi, tôi vẫn lấy nó. Không cần tính chai dầu xả. Người bán hàng ngẩn người, làm theo lời cô ta. Đến khi đã quét xong, Lê Nhã Trí lại lấy hai món đồ. Bỏ ra ngoài, da đầu tôi bị khô. Nhất định phải dùng dầu xả. Hay là bỏ sữa tắm đi. Sắc mặt người bán hàng trở nên khó coi. Nhưng khách hàng là thượng đế, nên cô gái đó vẫn tiếp tục chịu đựng, làm theo lời Lê Nhã Trí. Lê Nhã Trí lại đi một vòng, cầm thêm mấy món đồ, trả lại gần hết chỗ đồ ban nãy. Người bán hàng không chịu nổi nữa. Xin hỏi cô muốn chọn cái nào? Thái độ của cô như thế là sao? Tôi đi mua đồ chẳng lẽ không được chọn sao? Không cho tôi chọn chẳng lẽ cô trả tiền thay tôi? Vậy xin cô đứng sang một bên. Chọn xong thì quay lại thanh toán. Không được, Lê Nhã Trí ngang ngược. Tôi muốn đứng chọn ở đây. Người bán hàng không buồn quan tâm. Trả tất cả đồ vào trong giỏ. Đẩy sang một bên. Nở nụ cười về phía Lăng Ý và Lê Cảnh Trí. Hai vị đứng chỗ này một lúc rồi. Xin hỏi hai người muốn mua cái gì? Lê Cảnh Trí cười nhẹ nhàng. Cảm ơn, tôi không mua gì. Tôi đi cùng em gái thôi. Tôi mua. Lăng Ý lạnh lùng mở miệng. Bàn tay rời khỏi bả vai cô. Đặt một hộp áo mưa lên quầy thu ngân. Tôi muốn mua cái này. Người đàn ông không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai, cả ngón tay và giọng nói đều rất gợi cảm. Cô gái bán hàng đỏ mặt, đang chuẩn bị tính tiền, lại nghe thấy hắn nói. Chờ đã, cả đám người ngơ ngác nhìn về phía hắn. Hắn mở miệng, một hộp không đủ, lại cầm hai hộp đặt lên quầy thu ngân. Cô gái bán hàng liếc nhìn đánh dấu kích thước trên hộp bao cao sau. Đều là cỡ to nhất. Đây thực sự là hạnh phúc và may mắn của một cặp đôi. Cách chương.